Quỷ vương ra đích tiệt thế độc phi. Chương 22, hủy kỳ cánh tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, hủy kỳ cánh tay 2. Editor, Luna Hoang. Bạch Lưu Ly phủ bên tai Bạch Lực lúc nói chuyện đem thanh âm ép tới cực thấp. Thấp đến chỉ một mình Bạch Lực nghe được. Bạch Lưu Ly nói là, Bạch Lực, ta đem tỷ tỷ gả cho ngươi. Ngươi có muốn thú hay không? Nếu thú, miễn ngươi chết. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là nhất kiện sự tình cực mỹ cực tốt. Bạch Lực lại cự tuyệt. Hắn tình nguyện đến Bắc Địa không có ngày về. Cũng không có đáp ứng lời của Bạch Lưu Ly. Hắn không phải là không muốn thời thời khắc khắc có thể nhìn Trân Châu tiểu thư. Hộ nàng nhất sinh nhất thế. Từ không có ai biết. Hắn từ lâu đem Trân Châu tiểu thư thật sâu đặt ở trong lòng. Đặt ở vị trí để hắn nguyện ý dùng sinh tử của mình để đổi an hảo của nàng. Nhưng chính vì vậy, hắn mới tuyệt không có thể biểu lộ ái mộ của bản thân đối với Trân Châu tiểu thư. Càng không thể nào ứng với lời của đại tiểu thư. Chỉ vì hắn minh bạch, Trân Châu tiểu thư như vậy tiên tử như vậy. Không phải là hắn có khả năng xa, chỉ là một hạ nhân. Một cả đời chỉ có thể là gia nô kém một bậc. Giữa hắn cùng với Trân Châu tiểu thư có một hố sâu không đáy không thể thấy được. Một khi hắn vượt qua cái hố này đứng ở bên cạnh Trân Châu tiểu thư. Nàng ắt bị thế nhân phỉ nhổ. Trong mắt thế nhân Trân Châu tiểu thư là hoàn mỹ không tì vết. Như Trân Châu vậy mỹ lệ trơn bóng. Có thể nào là hắn nhất giới gia nô có thể giữ lấy. Hắn nếu thật đại tiểu thư thú Trân Châu tiểu thư. Ngay cả hắn phải nhận được cực kỳ hâm mộ của thế nhân. Nhưng lại sẽ đem Trân Châu tiểu thư kéo vào trong vũng bùn để cho nàng dính vào nước bùn suốt đời cũng không tẩy đi. Hắn có thể nào hủy đi người trong lòng hắn yêu nhất. Hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện Trân Châu tiểu thư yêu thương buồn bã nửa phần. Đáp án của Bạch Lực không khiến Bạch Lưu Ly cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng sớm đoán được đáp án của Bạch Lực, khi hắn cảm thấy nguy hiểm trước tiên hộ trước người Bạch Trân Châu. Khi hắn nghe được chính mồm Bạch Trân Châu thừa nhận nàng chính là Bạch Lưu Ly. Nàng nhìn thấy khổ sáp trong mắt hắn. Nàng đã minh bạch, lòng của Bạch Lực đối với Bạch Trân Châu. Tuyệt không chỉ là chủ tớ chi tâm. Đó là tình nguyện hủy mình cũng muốn bảo vệ cho đối phương một cái mỉm cười một cái mỉm cười. Nếu hắn không là sẽ không từ đầu chi quấy tuyển trạch trầm mặc khiêm tốn. Dù sao Bạch Trân Châu thừa nhận nàng chính là Bạch Lưu Ly một khắc kia. Hắn đã minh bạch, Bạch Trân Châu tất sẽ ở thời gian không giữ được hắn bỏ qua hắn. Nên ánh mắt của hắn mới có thể buồn bã khổ sáp. Nhưng hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện nói với Bạch Trân Châu nửa câu không. Thậm chí cự tuyệt chuyện đẹp nàng ném cho hắn. Bạch Lưu Ly đột nhiên cảm giác được buồn cười. Người luôn miệng nói muốn hộ nàng một tiếng ái nàng một đời. Đến cùng lại hại chết nàng. Mà Bạch Lực trước mắt. Yêu ẩn nhẫn từ vừa mới bắt đầu liền mình ái không có kết quả. Đến cùng lại cam tâm tình nguyện vì người yêu dâng ra tính mạng. Một chủ là cao cao tại thượng. Một nô là thân phận thấp. Yêu cũng khác nhau một trời một vực. Một cái chớp mắt. Bạch Lưu Ly đối với Bạch Lực có chút cảm phục. Dù sao ngư oi vì tâm ái chi nhân mà không sống chết của bản thân bất cứ lúc nào cũng không thấy nhiều. Bất quá cảm phục của nàng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì nàng quyết định chuyện cần làm. Cũng không giữa đường sinh biến. Vận mệnh không có khả năng sửa nữa. Bạch Lực chỉ lẳng lặng quỳ. Không nói câu nào nữa. Bạch Trân Châu còn muốn vì Bạch Lực cầu tình cùng với muốn hướng Bạch Lưu Ly nói nàng đến xử trí Lan Nhi là tốt rồi. Nhưng Bạch Lưu Ly lại nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái xoay người đi tới chủ vị. Ngồi xuống lần nữa. Cùng lúc đó, Lan Nhi do một danh thị nữ đỡ đến thính tử. Chỉ thấy Lan Nhi thay đổi thân xiêm y sạch sẽ. Tóc rối bời cũng trải chỉnh tề. Nếu không phải lúc này sắc mặt nàng tái nhợt. Đích đích xác xác là một nhân nhi tiêu chí. Lúc này Lan Nhi ổn định rất nhiều. Có lẽ là rửa mặt chải đầu có thị nữ thay nàng thuận tâm tình. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy gương mặt bao băng của Bạch Lưu Ly vẫn là sợ đến hơi run. Tay của nàng chảo chặt thị nữ đỡ mình. rất sợ sau một khắc Bạch Lưu Ly sẽ đem nàng ăn. Đến, Lan Nhi, qua đây. Bạch Lưu Ly tự hồ hoàn toàn bất tại hồ dung mạo của mình. Chẳng những không đối với phản ứng của Lan Nhi nộ, trái lại khẽ mỉm cười. Chỉ là nàng cười như vậy dung trong mắt của mọi người đều giác thẩm người. Chỉ thấy nàng không chỉ thái độ ôn hòa, còn hướng Lan Nhi vẫy vẫy tay. Qua đây để cho ta xem. Nhìn thị nữ tỷ tỷ yêu thích nhất một cái hách thành cái dạng gì. Lan Nhi cũng không dám hướng Bạch Lưu Ly tới gần. Thần chí nàng có chút không rõ, có thể nhớ không nổi hậu quả của đại tiểu thư tức giận. Nhưng thị nữ đỡ nàng lại biết rất rõ. Thấy Lan Nhi định tại chỗ không dám động, liền cố sức lôi nàng hướng Bạch Lưu Ly tới gần. Đợi Lan Nhi đứng trước mặt Bạch Lưu Ly xong, thị nữ lập tức buông tay lui sang một bên cúi đầu đứng ngay ngắn. Nàng cũng không dám cũng không nguyện tồn tại trước mặt đại tiểu thư lâu. Người tốt như vậy lại bị tội gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn này làm sao lại xanh đến lợi hại như vậy? Bạch Lưu Ly tiếp nhận ngâm vào nước trà ngon thị nữ một lần nữa pha. Một bên dùng nắp bôi thổi mạnh nước trà nóng hổi. Một bên ngước mắt nhìn hai vai của Lan Nhi run nhẹ nhẹ. Vẻ mặt thần sắc quan tâm nói. Qua đây, nói cho ta một chút. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi mới như vậy? Ta thay tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Lan Nhi, nô tỳ. Lan Nhi nhu nhu môi khô khốc. Vừa muốn trả lời chợt nhớ tới chịu tội mấy ngày ở trong địa phương không biết ngày biết đêm cả năm ngón xòe ra cũng nhìn không thấy. Nhất thời trước mặt Bạch Lưu Ly quỳ xuống. Tâm nhân sợ hãi cùng oán hận trở nên nữ khúc. Nhãn thần chợt trở nên hung ác. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Nhất định là Sa Mộc tiện đề tử kia làm hại nô tỳ. Cầu đại tiểu thư vì nô tỳ làm chủ. Lúc này thái độ ôn hòa của Bạch Lưu Ly. Để Lan Nhi cảm thấy đêm hôm đó nàng nhìn thấy đại tiểu thư nhất định là ảo giác. Nhất định là Sa Mộc trước mặt nàng giả thần giả quỷ. Bởi vì lúc đó xung quanh vô nhân. Chỉ có một mình Sa Mộc. Hơn nữa nàng còn giáo huấn Sa Mộc. Nhất định là Sa Mộc đang trả thù nàng. Nhất định là Sa Mộc hại nàng chịu tội. Vậy nàng liền muốn Sa Mộc nỗ lực hại nàng phải trả giá. Nga, ngươi thế nào xác định là Sa Mộc làm hại ngươi như vậy? Bạch Lưu Ly khẽ nhấp một ngụm trà. Thần sắc vô dị, ngươi trước đem sự tình nhìn thấy như thực chất nói ra. Ta nhất định giúp ngươi làm chủ. Thế nào, tạ qua đại tiểu thư. Lan Nhi cực kỳ cao hứng. Vẫn chưa phát hiện tiểu ý cùng chán ghét trong mắt âm u của Bạch Trân Châu phía sau Bạch Lưu Ly. Chỉ không chút nghĩ ngợi liền đem sự tình bản thân nhớ như thực chất nói ra. Bao quát nàng nhìn thấy quỷ hồn của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly mỉm cười nghe Lan Nhi tức giận nói chuyện nàng thấy. Một điểm không vì Lan Nhi tức giận. Trái lại Bạch Trân Châu nghe đến ninh mi. Cuối cùng cắt đứt lời của Lan Nhi. Lan Nhi chớ nói bậy. Bạch phủ sao có phòng tối nhỏ như ngươi nói. Tỷ tỷ chớ nóng vội cắt đứt lời của Lan Nhi. Nàng cũng chưa nói phòng tối nhỏ ở Bạch phủ không đúng sao. Bạch Lưu Ly đem nắp bôi đặt trên bôi. Vẫn là cười nhạt giọng nói. Nếu ta nói Bạch phủ thì có phòng tối nhỏ như vậy. Lẽ nào tỷ tỷ không nhớ rõ. Việt viên có một gian. Muội muội, ngươi. Bạch Trân Châu nhất thời ngạc nhiên trí cực nhãn thần nhìn Bạch Lưu Ly đang mỉm cười. Tựa hồ bất năng tin tưởng mình nghe được. Tỷ tỷ vẻ mặt như vậy. Là nghĩ tới điều gì? Bạch Lưu Ly lấy tay xoắn xoắn sợi tóc bên tai của bản thân. Mạn bất kinh tâm nói. Đêm đó Lan Nhi nhìn thấy là quỷ hồn gì? Chính là bản thân ta. Mà mệnh lệnh Sa Mộc đem nàng buộc chặt ném tới phòng tối nhỏ cũng không phải ai khác. Chính là ta. Lúc này Lan Nhi như nhìn quái vật ngẩng nhìn Bạch Lưu Ly. Cả người cứng đờ ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Trân Châu còn lại là thật sâu ninh mi. Đây thật là Bạch Lưu Ly sao? Vì sao cảm giác của nàng hoàn toàn không phải là Bạch Lưu Ly? Tỷ tỷ, người biết, người phạm vào sai lầm lớn. Ta luôn luôn sẽ không khinh tha. Bạch Lưu Ly nói ôn hòa. Ra miệng lại làm cho người sợ. Nên Lan Nhi làm bạn với Bạch Lực đi. Như vậy hai người cũng sẽ không cô đơn. Tỷ tỷ, ngươi là tương đối lưu ý thị nữ đắc tội ta. Hay tương đối lưu ý muội muội ta. Đồng mâu của Bạch Lưu Ly nhìn chằm chằm Bạch Chân Châu, mâu quang hoảng động, cười đến có chút ý vị thâm trường. Để lời nói ngoài, nét mặt già nua đại thúc cầu khán văn của cô lạnh mạo phao a a a có vô nghe được đại thúc của vô hạn hồi âm. Cách chương.